Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ ràng không tôn trọng lão cùng dì kỷ. Hắn còn chưa kịp làm dịu đi cảm xúc của phụ thân. Lão nhân gia liền thở phì phì, thu thập hành lý về nhà. Kế hoạch kết hôn cũng chỉ phải tạm thời để qua một bên. Không lâu sau, thời gian làm việc của Trương Chi Tỷ bận rộn. Cuộc sống hai người cũng chậm chậm thay đổi. Đàm Lệ dung mạo kiều diễm, cũng là cùng với dáng người cao kiện mỹ, hơn nữa cá tính thích chủ động. Hấp dẫn vụ trưởng tổng giám đốc William đã ly hôn lâu ngày chú ý. Sau vài bữa tối được mời, Đàm Lệ đã nhận chiếc nhẫn kim cương của William gả về làm vợ. 5 năm tình cảm cứ như vậy kết thúc. Hắn không có trách cứ Đàm Lệ, không nói hai lời như nào mong muốn, lặng lẽ rời đi. Chính là sau ngày đó, tâm hắn như trên bàn lửa, rốt cuộc không vượt qua được, bắt đầu một tình hình khác. Không phải Chu Dĩnh Thành không tốt, là hắn chính mình đã khóa lại tâm mình, không có năng lực mở ra. Không khí thực trầm mặc, nhìn bóng lưng cao lớn ở cửa sổ, tâm tình Chu Dĩnh Thành có chút buồn. Hắn thả một mình ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, cùng cô ở chung thực không thú vị sao? Cô biết chính mình cá tính không đủ hoạt bát thú vị, không đủ thông minh lanh lợi, có lẽ bởi vì nữ nhân khác đều dễ dàng có thể thay thế vị trí nàng. Thế cho nên dù mình toàn tâm toàn cảnh, lưu luyến, luôn không để kéo dài thật lâu. Chúng ta cũng ra ngoài dạo. Trương Chi Tỷ rốt cuộc kéo về suy nghĩ, vừa quay đầu lại, nhìn cô vẫn như cũ ngồi trên sofa, khuôn mặt thanh tú tựa hồ như đăm chiêu, có chút băn khoăn. Hắn không thể để khách đến nhà chán nản, huống hồ ở nhà cũng quá buồn. Chu Dĩnh Thành không có cự tuyệt, cô mỉm cười đứng dậy, đi theo Trương Chi Tỷ đi ra nhà kiểu Nhật. Hai người sóng vai đi im lặng trong ngõ góc. Trương Chi Tỷ cố gắng thả chậm bộ pháp, tiếng nói trầm thấp, cùng cô trao đổi tâm đắc, cũng với đối phương phát biểu ý kiến. Thời gian trôi qua, đi qua những ngã tư đường nối tiếp nhau, thẳng đến phát hiện ngõ mở quán ăn vặt đóng cửa, hai người mới giật mình thấy đã gần 11 giờ. Chu Dĩnh Thành kinh ngạc xem đuổi mình, đi hơn 1 giờ thế nhưng không biết là mệt mỏi đau nhức. Trương Chi Tỷ mới phát hiện, chính mình thế nhưng mang theo cô đi vòng vèo, ai chịu nổi như vậy đi tới đi lui, huống chi cô vẫn là đang mang dép lê. Hắn hiếm thấy, lộ ra thần sắc xấu hổ. Thực xin lỗi, đều do tôi nói cái không ngừng, chân cô có khỏe không, nhất định mệt quá. Không không, cô vội vàng trả lời. Tôi nghe được thực nhập thần, tuyệt không mệt. Đây là sự thật, cảm giác khi cùng hắn ở chung thật đẹp rất tốt, làm cho cô đã quên chân đau, thậm chí vụng trộm hy vọng đi qua đường vô hạn duyên thân. Làm cho cô cùng hắn có thể cứ như vậy luôn luôn đi xuống. Trương Chi Tỷ đem cô đưa tới trước khu nhà cao cấp. Cô ở chỗ này chờ tôi trở về lái xe đưa cô về nhà. Được, Chu Dĩnh Thành mềm mại đáp ứng. Đi vài bước, hắn quay đầu lại, chỉ vào siêu thị sang trọng phía trước, bên ngoài lạnh lẽo. Cô đi vào trước bên trong chờ tôi. Ừ, bóng lưng cao lớn dần dần đi xa, cô mới đi vào siêu thị. Cầm trên tay quyển tạp chí cao cấp, tâm tư của nàng đã sớm bay thật xa. Trương Chi Tỷ không phải là người múa mép khuôn môi, nhưng là vô luận hắn tán gẫu là đề tài gì, đều có thể làm cho cô nghe được chuyên chú nghiêm túc, lại cảm thấy khoái trá thú vị. Cùng hắn ở chung cảm giác thực thoải mái, thực an tâm, phảng phất là sau giữa trưa, đông dương bản lo lắng, ôn nhu làm cho người ta cứ như vậy an tĩnh dựa hắn. Cô biết chính mình không chịu nổi tình yêu kinh đào hãi lãng, chỉ thích hợp cuộc sống bình tĩnh, tựa như đêm nay cùng hắn một chỗ vượt qua cảm giác, ôn nhu mà thanh thản, trầm ổn mà chắc chắn. Còn có thể tái kiến hắn sao? Nếu này cảm giác tốt đẹp ấm áp có thể tiếp tục, có bao nhiêu tuyệt vời. Trong lòng cô không nhịn được ẩn ẩn chờ mong. Khu căn hộ cao cấp. Trương Chi Tỷ nhìn quanh nhà mới trang hoàng sửa chữa lại tốt, đáy lòng thoải mái không ít. Ở công ty chi nhánh Đài Loan, mọi thứ dần dần ổn định. Phụ thân đưa số liệu người đại diện công ty cho hắn. Thành gia lập nghiệp là bổn phận của nam nhân. Đi mua nhà ở bên ngoài, nhất là tìm một nữ chủ nhân tốt. Như vậy cũng tốt, công việc đã bước vào quỹ đạo, nên vì chính mình tìm một không gian sống thích hợp. Bất quá muốn tìm nữ chủ nhân, hiển nhiên so với mua nhà ở khó khăn hơn. Đàm Lệ kết hôn chấp nhoáng, làm cho hắn hiện tại tinh thần sa sút thời gian dài. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Cùng Đàm Lệ kết giao 5 năm, hắn cho rằng đời này sẽ không thay đổi nữa. Ai biết kết quả lại cứ vậy kết thúc. Hắn hoàn toàn không còn tâm tư nói chuyện yêu đương, vì thế đem thời gian cùng tinh lực chuyên tâm cho công tác. Về lần thăng cấp lên chức, hắn mắt thấy sẽ tiến thân vào hàng ngũ giai cấp quản lý ở tổng công ty. Nhưng nửa năm trước, phụ thân bởi vì cảm mạo chuyển thành viêm phổi cấp tính khi nằm viện, bác sĩ quen biết nhiều năm của gia đình, điện thoại vượt đại dương cho hắn thông báo tình hình trầm trọng. Sau khi phụ thân về hưu, thể chất không bị... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net